Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bàn đứng tại chỗ bất động, khó xử nói: "Thiếu gia, bổng lộc của thiếu gia đã sớm quyên ra cứu tế, nơi nào còn có, không chỉ bổng lộc, đồ đáng giá trên người thiếu gia đều đã bán không sai biệt lắm. Chỉ còn thừa một chiếc áo lông cừu chống lạnh cuối cùng." Trình Khanh sốt ruột: "Ngươi nhìn xem, bá tánh ngoài thành, bọn họ vẫn còn vì lương thực và dược liệu phát sầu. Ta mặc áo lông cừu làm gì? Chạy nhanh đưa đi đổi thành áo bông đưa cho các bá tánh muốn lên kinh." Thình thịch, lưu dân quỳ đầy đất, thề nói chính mình đã sai, bọn họ không đi kinh thành. Cầu Trình Khanh đừng đổi một kiện áo lông cừu cuối cùng. Vinh Cửu đứng xa xa nhìn, trong mắt đều phải rớt xuống mặt đất. Một hồi nguy cơ, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đã bị Trình Khanh hóa giải sao? Chỉ còn một chiếc áo lông cừu. Loại lời nói này, lưu dân cũng tin. Trình Khanh tốt xấu gì cũng là Trạng Nguyên lục nguyên cấp đệ. Dù cho không lấy ra 10 vạn lượng bạc, cũng có không biết bao nhiêu người tranh nhau muốn đưa bạc cho Trình Khanh tiêu. Một đường Nam Hạ, thương nhân hai bờ sông kênh đào quyên bạc cứu tế. Chẳng lẽ trong lén lút không đưa bạc riêng cho Trình Khanh? Lời nói dối này của Trình Khanh thật sự quá vụng về. Trình Chi tự cũng xem hết thảy ở trong mắt. Thấy Vinh Cửu tức giận bất bình, Trình Chi tự hỏi lại hắn. Nếu ngươi là Trạng Nguyên lang lục nguyên cập đệ, đồng dạng là tới Hoài Nam cứu tế, có nguyện ý giống Trình Khanh vì ngăn cản bệnh dịch mà mất chức quan không? Phản ứng đầu tiên của Vinh Cửu là lắc đầu, lại sợ Trình Chi tự có ấn tượng xấu với hắn, còn định giải thích vài câu. Trình Chi tự lại đánh gãy hắn. Không cần giải thích, bản quan cũng giống ngươi. Bản quan ở trên việc khoa khảo không bằng Trình Khanh, mười mấy năm gian khổ học tập mới đổi lấy được tư cách nhập sĩ. Hiện giờ quan cư tam phẩm thậm chí được đến càng không dễ. Tất nhiên là luyến tiếc vì lưu dân xưa nay không quen biết đi mạo hiểm. Nhưng Trình Khanh dám, cho nên Trình Khanh cầu nhân đắc nhân. Hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì, lưu dân đều nguyện ý tin hắn. Nhóm lưu dân khẳng định không thông minh, dễ dàng đùa nghịch, nếu không cũng sẽ không vừa nghe người ta khuyến khích, liền phải đi kinh thành gõ đăng văn cổ kêu oan giúp Trình Khanh. Nếu để lưu dân lên kinh gõ đăng văn cổ, con đường làm quan của Trình Khanh liền hoàn toàn xong. Nhưng nguyên nhân chính là vì nhóm lưu dân không thông minh. Một khi bọn họ tín nhiệm Trình Khanh, đó chính là dù Trình Khanh nói cái gì, bọn họ đều sẽ tin. Trình Chi tự đối với Trình Khanh từ thờ ơ lạnh nhạt đến cảm khái vạn ngàn. Đại ca Trình Chi Viễn tuy rằng C, H, E, T sớm có nhi tử như Trình Khanh, cho dù C, H, E, T cũng đáng, nói không chừng còn muốn dính ánh sáng của Trình Khanh mà được lưu danh sử sách. Trình Chi tự trước kia còn khuyên Trình Khuê, bảo Trình Khuê không cần so đo cùng Trình Khanh, hai người không cùng đẳng cấp. Hiện tại xem ra hắn nói không sai, là không nên so, bởi vì Trình Khuê xa không bằng Trình Khanh. Dù Trình Khuê cưới cháu gái cao thủ phủ, Trình Khanh hiện tại bị biếm thành thứ dân, Trình Khuê vẫn cứ kém xa Trình Khanh. Hoàng đế một bên biếm Trình Khanh thành thứ dân, một bên lại phái Trình Khanh đi Hoài Nam bình định tiền tuyến. Nói rõ là muốn cho Trình Khanh lập công, Trình Khanh thậm chí còn không cần làm quá nhiều. An an ổn ổn từ tiền tuyến Hoài Nam tồn tại trở lại kinh thành liền sẽ thăng quan. Ở trong mắt Trình Chi tự, hoàng đế biếm Trình Khanh thành thứ dân là yêu quý Trình Khanh. Trình Khanh Trạng Nguyên lang lục nguyên cập đệ này trước kia chỉ là điềm lành, là bài trí, rời đi đến Hoài Nam một chuyến, Trình Khanh mới tính là chân chính vào mắt hoàng đế. Trình Chi tự mang theo Vinh Cửu đi qua. Trình Khanh vừa lúc diễn xong, nhìn thấy Trình Chi tự, Trình Khanh một chút liền vui vẻ. Trịnh trọng giới thiệu với các lưu dân, vị này chính là Lại Bộ Thị Lang Trình đại nhân, quan to tam phẩm triều đình, cũng là thúc thúc của ta. Chờ ta rời khỏi huyện Ngũ Hà, nhị thúc ta sẽ quan tâm mọi người, khi cần là nhị thúc ruột thịt, khi không cần là Trình Thị Lang. Trình Chi Tự đã sớm minh bạch kịch bản của Trình Khanh. Hiện tại đã là gợn sóng bất kinh, không thiếu được muốn bồi Trình Khanh diễn một hồi. Bảo lưu dân quỳ đầy đất chạy nhanh đứng lên. Trình Chi Tự là cố ý tới giao đãi Trình Khanh. Lưu dân bên ngoài huyện Ngũ Hà, Trình Chi Tự có thể quan tâm. Hắn vốn chính là triều đình phái tới cứu tế. Ở khi vật tư dư thừa, sẽ không trơ mắt nhìn lưu dân đói chết, lạnh chết. Trình Chi Tự có thành ý như vậy. Trình Khanh cảm thấy người này đối với nàng có yêu cầu. Nhị thúc có cái gì? Không ngại nói thẳng, tiểu chất nếu là có thể làm được, nhất định sẽ giúp nhị thúc làm. Trình Chi Tự cười cười. Ngươi yên tâm, bản quan không làm khó ngươi. Bản quan đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Lần này đi Hoài Nam cẩn thận hành sự. Ngươi có thể không coi trọng mệnh chính mình, nhưng phía sau ngươi còn có toàn bộ Trình Thị Nam nghi. Trình Chi Tự là sợ Trình Khanh cả gan làm loạn, liên lụy toàn tộc. Nhị phòng tuy rằng đã phân ra, tất cả mọi người vẫn cứ là nhất tộc, vẫn là quan hệ huyết thống. Nếu Trình Khanh phạm phải tội lớn, nhị phòng xác suất rất lớn không chạy thoát. Trình Khanh không nghĩ tới Trình Chi Tự lại có thể thật sự chỉ có một yêu cầu này. Quả nhiên là hài tử biết khóc có kẹo ăn. Bởi vì chính mình quá có thể lăn lộn, Trình Thị Lang đã sợ nàng. Đây là dấu hiệu tốt. Trình Khanh lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Thần thần bí bí mời Trình Chi Tự đến một bên. Nhị thúc, tiểu chất có một nghi vấn tồn tại đã lâu. Không biết nhị thúc có thể giúp tiểu chất giải thích nghi hoặc hay không? Nói đi, sau khi tiểu chất trở lại Nam Nghi, không chỉ một lần nghe nói cha tiểu chất có tài danh, chưa đến 20 tuổi đã trúng cử nhân. Nhị thúc có biết cha tiểu chất vì sao không tiếp tục tham gia khoa khảo hay không? Đánh C, H, E, T. Trình Chi Tự cũng chưa nghĩ đến. Trình Khanh thần thần bí bí là muốn hỏi sự kiện này. Trình Chi Tự cảm thấy Trình Khanh khả năng có hiểu lầm. Hai người trước mặt người ngoài suy diễn thúc cháu tình thâm có thể, nhưng hai người bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu tình thúc cháu? Trong lòng Trình Khanh không rõ sao, thấy Trình Chi Tự lạnh mặt. Trình Khanh vội vàng giải thích, nhị thúc, tiểu chất không phải cố tình nhắc lại chuyện xưa để tìm phiền toái. Cũng không phải chỉ trích tổ mẫu không phân gia tài cho cha tiểu chất. Năm đó điều kiện phân gia chính cha cháu cũng tiếp thu. Tiểu chất sẽ không vì một chút hơi tiền mà lôi lại chuyện cũ. Tiểu chất là thật sự có nghi hoặc, Chu lão phu nhân có thể không phân chia gia sản cho Trình Chi Viễn, lại không ngăn được Trình Chi Viễn vào kinh đi thi. Bàn tay của Chu lão phu nhân không dài được như vậy. Cho nên Trình Chi Viễn vì sao không tiếp tục khoa khảo? Trình Khanh cảm thấy cởi bỏ bí ẩn này là có thể cởi bỏ lý do vì sao nàng sẽ trúng độc. Cùng với việc đám người Hà Vọng Xuân và Lê lão nhân kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Đôi thúc cháu Plastic Trình Khanh và Trình Chi Tử, từ lần đầu tiên gặp mặt ở huyện Nam Nghi, Trình Khanh chưa từng dùng ngữ khí thành khẩn như vậy nói chuyện cùng Trình Chi Tử. Bọn họ có miệt thị, có đối địch, có cảnh giác lẫn nhau, duy độc không có tình thúc cháu. Trình Khanh nói, mang suy nghĩ của Trình Chi Tự trôi về hơn 20 năm trước. Khi đó, Trình Chi Tự chỉ mười mấy tuổi, mà đại ca hắn Trình Chi Viễn là tài tử nổi danh Nam Nghi, thiếu niên cử nhân. Sau khi ra ngoài học hơn một năm trở về, bà mối huyện Nam Nghi muốn đạp vỡ ngạch cửa nhị phòng. Thiếu niên cử nhân phong nghi xuất chúng, đi trên đường không chỉ có các tiểu nương tử sẽ nhìn lén. Ngay cả các đại nương, đám thức phụ vừa mới thành hôn đều nguyện ý nhìn nhiều một chút. Kỳ thật Trình Chi tự khi đó cũng không phải thập phần cừu thị Trình Chi Viễn. Tuy rằng mẫu thân Chu Thị thường xuyên ở sau lưng dạy hắn phải tranh cùng Trình Chi Viễn. Nhưng Trình Chi tự chỉ mới mười mấy tuổi. Đối với gia sản gì đó không có coi trọng như người trưởng thành. Cách chương.